Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262. Hệ thống khen thưởng: Đế đô trên không đã trở thành lôi điện tàn phá bừa bãi sân bãi. Từng đạo thiểm điện theo lúc ban đầu tí tách, càng về sau dày đặc, toàn bộ đánh vào đế đô hám thiên trên đại trận. Chỉ có số ít mấy đạo thiểm điện trùng hợp đột phá đại trận phù diêu phía dưới, lại bị Dương Tiễn Hoàng Thiên Hóa nhóm cường giả từng cái hóa giải. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu trời kiếp vân đã đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là còn có một kích cuối cùng rơi xuống. Nếu như Từ Hạo Thiên có thể gắng gượng qua cuối cùng này một đạo, liền cho thấy hắn bước vào thiên môn cảnh. Giống. Đúng lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng giống theo Từ Hạo Thiên trong phòng truyền ra. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên ở phòng ngủ nóc phòng, bóng người nhoáng lên dưới. Từ Hạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lúc này, Từ Hạo Thiên sừng sững tại nóc nhà bên trên, một mặt kiên nghị ngẩng đầu nhìn về phía đang nổi lên bên trong kiếp vân. Ha ha ha, tới đi. Không phải liền là một tia chớp sao? Tiểu gia ta ngay cả trời cũng không sợ, vì sao sẽ sợ ngươi cái này nho nhỏ lôi điện? Tới đi, liền để lôi điện tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Từ Hạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, đại thủ chỉ hướng lôi vân, không sợ hãi chút nào quát. Ầm ầm, a, sao sao mẹ nó, thật đến à? Cuối cùng, sau cùng một tia chớp phù diêu mà xuống, không có bất kỳ cái gì trở ngại đánh vào Từ Hạo Thiên trên thân. Đây là thiên môn chi kiếp sau cùng một đạo kiếp lôi, cũng là độ kiếp người nhất định phải tự mình trải qua một đạo kiếp lôi. Bởi vậy, vô luận là dưới bất kỳ tình huống nào, bao quát có đại trận cùng với khác thủ đoạn bảo vệ, đều sẽ tự động hết hiệu lực, cấp lôi kiếp nhường đường. Cho nên Từ Hạo Thiên mới nhảy ra gian phòng, đứng ở nóc nhà đi lên nghênh đón cuối cùng này một đạo kiếp lôi. Thế nhưng là hắn căn bản không có dự liệu được cái này kiếp lôi khủng bố tính. Lấy hắn bảo vật rất nhiều, lại đem bất diệt kim cương biến tu luyện thành công, thậm chí long hổ phong vân thể đều ngoài ý muốn mà thành, khiến cho nhục thể của hắn cường độ tăng cường đâu chỉ mấy lần. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng không có hoàn toàn ngăn lại cái này kiếp lôi. Trong nháy mắt bị cướp lôi oanh xuống nóc nhà, bị chôn ở sụp đổ đá vụn gạch ngói vụn bên trong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai thiên môn cảnh. Đinh, bởi vì chủ ký sinh thành công thành vì thiên môn cảnh nhất phẩm tu sĩ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 12 triệu trưởng thành giá trị. Đồng thời hệ thống bộ phận công năng thăng cấp. Đinh, bởi vì chủ ký sinh không ngừng cố gắng nguyên nhân, dẫn đến hệ thống bộ phận công năng thăng cấp. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, một lần chỉ định tính rút số cơ hội. Đồng thời bởi vì hệ thống bộ phận công năng thăng cấp, nếu như chủ ký sinh có được 5 lần cơ hội rút số, sẽ hồi đoái thành một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Còn là loại nào triệu hoán cơ hội, bởi hệ thống ngẫu nhiên mà định ra. Từ Hạo Thiên vô cùng thê thảm nằm ở trong phế tích, buồn bã không thôi. Mặc dù không về phần mất đi tính mạng, nhưng là phần này tội sống lại muốn tự mình thể nghiệm một phen. Nhưng là hắn hơi giật giật thân thể, phát hiện mình căn bản không có bất cứ chuyện gì, trên thân chỉ là bị sét đánh thoáng một phát, chỉ có chút ít cảm giác từ bên tai. Còn những cái kia sụp đổ gạch ngói vụn lại bị một bóng người cao lớn ngăn trở ở bên ngoài. Là Nguyên Thánh làm, cái kia thân ảnh cao lớn không phải hắn còn có thể là ai? Từ Hạo Thiên trong nháy mắt có suy đoán, tại thấy một lần cái kia sừng sững không ngã thân ảnh, trong lòng Đốc Định đồng thời càng có một loại cảm giác ấm áp. Bất quá, lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, để cho hắn tạm thời quên đi thể xác đau đớn, quên đi cửu linh bảo vệ. Trên mặt xuất hiện một tia nụ cười sán lạn cho. Đúng lúc này, bầu trời tích tích lịch lịch rơi xuống giọt mưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?